Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 868, trang 868. Liền ở cái này thời điểm, đột nhiên có thứ nhất tin tức, đem Phương Tiêm Vân cấp cả kinh, từ Dâu Khắc Thành thiếu chút nữa trực tiếp nhảy ra tới, vai hề cư nhiên xuất hiện ở tảng sáng cùng áo lai đế quốc tiền tuyến thượng. Phương Tiêm Vân lúc ấy nghe tin tức này thời điểm, đột nhiên cả kinh, nếu không phải chỉ dư lại về điểm này lý trí, làm Phương Tiêm Vân thực mau đoán được chuyện này có một chút miêu nị. Hắn một hai phải giết đến tiền tuyến đi, tự mình đi xem cái rõ ràng không thể, cho dù là như thế này. Phương Tiêm Vân cũng bị Alice tướng quân chọc giận quá mức, hắn đối Alice nói: ta đều nói, chỉ cần an tâm chờ Sở Đức đi Dâu Khắc Thành liền hảo, ngươi vì cái gì muốn phá hư kế hoạch của ta? Ngươi làm chúng ta chờ đợi thời gian có điểm quá dài. Phương Tiêm Vân tướng quân, Alice tướng quân mặt vô biểu tình nói, gần nhất áo lai đế quốc, du hành thị uy dân chúng càng ngày càng nhiều. Ngươi hẳn là cũng có điều nghe thấy đi. Alice tướng quân chậm rãi quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, nhìn kia giống như sắt thép rừng rậm giống nhau áo lai đế quốc, đó là nàng vì này cơ hồ trả giá toàn bộ sinh mệnh quốc gia. Alice kia luôn là trắng tinh không tì vết sườn mặt thượng, không có toát ra bất luận cái gì biểu tình. Ta không biết những cái đó xóm nghèo con rán nhóm đến tột cùng vì cái gì dám làm ra như vậy sự, thậm chí liền độc khí đạn còn có mini đạn hạt nhân đều đã dùng tới, những người này lại như cũ còn như là không sợ chết giống nhau đi phía trước hướng này đó miệt thị sinh mệnh, hơn nữa sinh mệnh lực giống con rán giống nhau người, chính là dao động chúng ta đế quốc người. Phương Tiêm Vân tuy rằng trong lòng còn mang theo lửa giận, nhưng là nhìn bộ dáng này Alice cũng không dám nói chuyện. Alice tướng quân tính tình vẫn luôn đều thập phần thiết huyết, nàng sinh hoạt trên thế giới này duy nhất ý nghĩa tựa hồ chỉ là vì bảo hộ cái này áo lai đế quốc. Ta biết Sở Đức là cái thực không giống người thường người, Alice tướng quân thực bình tĩnh nói, ta cũng đã sớm đoán được, đế quốc ùn ùn không dứt phản loạn nhất định có hắn bút tích. Ánh mắt đầu tiên thấy hắn thời điểm, ta liền biết, tên này tuy rằng trên tay làm cùng chúng ta giống nhau sự, chính là hắn trong lòng là không ủng hộ chúng ta, cho tới nay, ta đều không có quá tín nhiệm quá tên này, chẳng qua hắn là một phen thực dùng tốt đao, trừ cái này ra, người này không hề giá trị. Phương Tiêm Vân nghe xong Alice nói giữa lưng chung hơi chấn, hắn cùng Alice ở chung thời gian dài, tự cho là đối Alice đủ hiểu biết, chính là từng ấy năm tới nay, hắn chưa từng có nhìn ra quá Alice đối Sở Đức ôm có lại là như vậy tâm thái. Alice quay đầu nhìn Phương Tiêm Vân nói, Phương Tiêm Vân, ta biết ngươi cùng Sở Đức ở chung thời gian rất dài, cho nên ngươi tự nhận là đủ hiểu biết hắn, nhưng là ngươi cũng nên nhớ rõ, ngươi đã từng ở Sở Đức trên người quăng ngã quá rất lớn một cái té ngã. Những lời này hoàn toàn làm Phương Tiêm Vân á khẩu không trả lời được. Những lời này là sự thật, đây cũng là Phương Tiêm Vân đời này trải qua quá nhất nhấp nhô một sự kiện, cho nên cho dù hắn muốn phản bác cái gì, lúc này cũng nói không ra lời. Cho dù Phương Tiêm Vân trong lòng đã bị nồng đậm bất an sở lấp đầy, hắn nhớ tới đã từng Sở Đức cái kia ánh mắt, còn có hắn kia đáng sợ thân thủ, như vậy một người thật sự có thể dùng loại này thủ đoạn tới bức bách hắn tới đạt tới mục đích sao? Alice chậm rãi nhìn bên ngoài sao trời, qua sau một lúc lâu, trên mặt hiện ra một cái lạnh băng mỉm cười. Sở Đức, ngươi là muốn thoát đi cái này địa phương, đi hướng tảng sáng nơi đó đi. Chỉ là ở áo lai đế quốc vượt qua nhiều năm như vậy, đôi tay đã nhiễm huyết tinh, có được tội ác trên thế giới này chỉ sợ đã không người có thể cập ngươi. thật sự còn có được có thể một lần nữa đứng ở dưới ánh mặt trời tư cách sao? Ngươi cùng bọn họ vốn dĩ liền không giống nhau, ngươi hiện tại đã bị hắc ám sũng nước, nếu đã trở thành đế quốc đao, liền nên vẫn luôn như vậy bị dùng đi xuống. Chưa từng có một cây đao là có thể bị người lau khô mặt trên huyết, huống hồ. Ngươi làm sao dám xác định những cái đó tảng sáng người liền thật sự hoàn toàn tín nhiệm ngươi sao? Ngoặc kép, tảng sáng, mọi người chính tụ ở bên nhau mở họp, vai hề xuất hiện. Đối với tảng sáng người tới nói, tuyệt đối coi như là cái phi thường nghiêm túc sự, rốt cuộc. Ở rất nhiều người cảm nhận chung, nếu tính khởi sức chiến đấu, vai hề mới hẳn là áo lai đế quốc đệ nhất nhân, tình báo bộ môn như lâm đại địch. Đem vai hề tư liệu quải đến trên tường, 360 độ tuần hoàn triển lãm, tần đường gần nhất đều không có tiến hành chính mình nằm vùng công tác. Mỗi ngày đều ngồi canh ở tảng sáng, toàn bộ một cái khẩn trương quá độ bộ dáng. Cũng không biết hắn đang khẩn trương chút cái gì, mà ở này hết thảy trong hỗn loạn. Một người, chính yên lặng ở một đám người đàn trung ma đao, vai hề người này quả thực phát rồ. Tội ác ngập trời, Khánh Trúc nan thư, Sở Đức yên lặng nhìn vừa mới bị chính mình ma song đao, thực đường đại gia đối với Sở Đức duỗi cái ngón tay cái, tiểu sở tiên sinh, thật giỏi a, liền thuộc ngươi ma đến đao nhanh nhất, đó là, không nhìn xem ta là ai, chính thức thủ đô tốt nghiệp đại học sinh, Sở Đức tự hào vỗ vỗ ngực, ở đại gia mãnh liệt thổi phồng. Trung. Sở Đức bình tĩnh thu thập hảo chính mình sạp, sau đó bình tĩnh đi trở về chính mình phòng, này dọc theo đường đi. Chung quanh đủ loại thanh âm đều truyền tới lỗ tai hắn, nghe nói trước kia ở Thánh Lợi Văn trong. Thành, liền thuộc vai hề đáng sợ nhất, đúng vậy, nghe nói hắn người kia tựa hồ là lấy thấy huyết làm vui. Mỗi lần ở trên chiến trường bị thương khi, đều sẽ cười to. Cái loại này người ngẫm lại liền không bình thường. Hết chương.